Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567 bắt đầu sửa lại án xử sai. Thế tử gia ngài ở kêu ai? Lão phu họ Hoàng, không họ Hạng A. Hoàng giám quân trong mắt nhanh như chớp xoay vài vòng. Vẻ mặt mờ mịt thấp kêu, Lưu Tiến đạm cười. Nếu ngươi kiên trì chính mình họ Hoàng, vậy họ Hoàng đi, dù sao. Hôm nay các ngươi cái này bán nước thông đồng với địch tội danh là chạy không thoát. Người tới, tốc tốc đem này nhóm người bắt lấy. Bổn thế tử muốn đích thân áp giải bọn họ vào kinh chịu thẩm. Ta không có, Ngô, Hoàng giám quân lại muốn kêu to hoan uổng. Chính là Lưu Tiến phía sau người buổi sáng trước một bước. Một tay che lại hắn miệng, một tay kia đem hai tay của hắn bắt lấy. Hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, những người khác cũng đi theo vây quanh đi lên. Đem còn lại người cũng cấp bắt lên, mang đi. Lưu Tiến lại vung tay lên, các tướng sĩ lập tức đem người bó hảo nhắc tới liền đi, Hoàng giám quân. Dãy dụa không có kết quả, chỉ có thể tùy ý hai người áp hắn bỏ qua cho bên ngoài tường vây lại về tới quân doanh nội. Bất quá, lần này hắn muốn đi địa phương liền không phải chính mình lều trại. Mà là quân doanh dơ bẩn đen nhánh nhà giam, Lưu Tiến trước một bước đứng ở nhà giam bên cạnh. Nhìn hai người áp Hoàng giám quân hướng trong đi, đương hai người gặp thoáng qua khi, hắn lạnh lùng mở miệng, người ngày chết tới rồi, Hoàng giám quân phía sau lưng cứng đờ. Cũng không biết có phải hay không trong phòng giam một trận âm phong nghênh diện thổi tới. Lại là kêu hắn hung hăng dùng mình một cái. Sắc mặt cũng xoát trở nên trắng bệch một mảnh, 10 ngày sau, Lý Nhị buổi tối về đến nhà. Sắc mặt dị thường ngưng trọng, Hiểu Tỷ Nhi thấy, nàng cũng không dám chủ động đón nhận đi. Tráng ca nhi biến ca nhi hai cái nhi tử liền càng không cần phải nói, Tô Nhiễm chạy nhanh kêu bọn. Nhỏ đều trở về phòng đi, nàng mới đóng cửa lại hỏi Lý Nhị, lại phát sinh chuyện gì? Hạng Vĩnh Nghĩa bị bắt được, Lý Nhị trầm giọng nói, a. Là hắn, Tô Nhiễm lập tức nghĩ tới, Hoàng thượng không phải nói phải vì Từ gia sửa lại án xử sai sao? Như vậy tự nhiên là phải bắt được một cái cớ bắt đầu chuyện này. Bắt lấy người này cũng là chính vừa lúc, như thế xem ra, Hoàng thượng đối chuyện này thập phần coi trọng, hắn vừa mới vừa đăng cơ, cũng đã xuống tay đi xử lý, ta biết, Lý Nhị gật đầu. Mặt vẫn như cũ bản đến gắt gao, Tô Nhiễm liền phát giác không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị ngẩng đầu nhìn xem nàng. Liền đột nhiên thân mình hướng bên một oai, liền dựa vào nàng trên đầu vai, rồi sau đó, nàng bên tai nghe được hắn một tiếng sâu kín thở dài. Ngày này ta đã mong rất lâu sau đó, rất nhiều thứ ta nằm mơ đều mơ thấy vì người trong nhà sửa lại án xử sai. Trong đó có thuận lợi tiến hành, nhưng đại đa số thời điểm đều thật nhiều trắc trở, ta đều là ở cùng đường lọ âu trung tỉnh lại. Kết quả hiện tại, khó khăn mong đến ngày này, ta thế nhưng có loại không chân thật cảm giác, tổng cảm thấy cùng nằm mơ dường như phốc. Tô Nhiễm buồn cười, làm nửa ngày, người cũng sẽ có như vậy không tự tin thời điểm. Ta cũng là cá nhân, Lý Nhị thấp giọng nói, ta biết. Ta biết, Tô Nhiễm liên tục gật đầu, chậm rãi duỗi tay đi đè lại đỉnh đầu hắn, sau đó theo cái ót, cổ khẽ vuốt đến hắn phía sau lưng, liền vỗ vài hạ, hắn cảm xúc cũng đã an ổn xuống dưới, chỉ là Lý Nhị còn không muốn đứng dậy, hắn vẫn như cũ dựa vào trên người nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ này khó được an bình, Tô Nhiễm cũng không nói cái gì. Nàng chỉ tiếp tục cho hắn nhẹ vỗ về phía sau lưng. Tuy rằng người nam nhân này thực trầm, chính là hắn lại kiệt lực khắc chế, cũng không có đem quá nhiều trọng lượng dừng ở trên người nàng. Hơn nữa, khó được hắn có như vậy yếu ớt thời điểm, hắn cũng nguyện ý biểu lộ ở nàng trước mặt, đây là đối nàng ỷ lại cùng coi trọng, đây là bọn họ chi gian tiểu bí mật, nàng cũng thập phần hưởng thụ. Tự nhiên cũng luyến tiếc như vậy yên tĩnh thư hoãn thời gian cứ như vậy trôi đi, bất quá. Hiện tại bọn họ có bao nhiêu an bình thư hoãn, chuyện này kế tiếp tiến lên đến liền có bao nhiêu mãnh liệt Hoàng giám quân bởi vì đào binh. cấu kết quân địch tội danh bị bắt sống. Ở trong quân tiếp thu thẩm phán sau đã bị đưa đến kinh thành chịu thẩm. Kết quả ai từng tưởng, người mới vừa bị đưa đến hình bộ, liền có người nhận ra tới người này thình lình chính là lúc trước đi theo lão Trấn Tây Vương bên. Người mưu sĩ hạng Vĩnh Nghĩa, sau lại lão Trấn Quốc Công bị cáo phát, bị tiên đế công bố tội lớn hơn 10 điều, trong đó hơn phân nửa đều là hắn hỗ trợ vơ vét. Mà Trấn Tây Vương phủ hủy diệt sau, người này liền mất tích, hiện tại lại bị phát hiện, hắn cư nhiên đã sửa tên đổi họ, còn lắc mình biến hóa trở thành An Đông quân giám quân. Hảo hảo, hắn vì cái gì muốn sửa tên đổi họ? Hơn nữa, liền ở Tân Đế đăng cơ ngày đó, hắn cư nhiên còn muốn chạy trốn ra quân doanh, này lại là vì sao? Nơi này đầu nhất định có âm mưu. Hình bộ thị lang không dám trì hoãn, lập tức đem tin tức đăng báo cho hoàng đế. Hoàng đế đối việc này thập phần coi trọng, lập tức ngự bút châu phê, mệnh hình bộ cùng đại lý tự cộng đồng thẩm tra xử lý này án. Nhất định phải đem tình hình thực tế điều tra rõ ràng, đây là Tân Đế đăng cơ sau triều nội phát sinh. Đệ nhất kiện đại án, đặc biệt vẫn là phát sinh ở Tân Đế đăng cơ ngày đó. Hình bộ, đại lý tự người cũng không dám chậm trễ, một đám đều mão đủ sức lực đi tra. Sau đó, một đám đã từng tương quan nhân mã bị đào ra, vô số dấu vết để lại bị công bố trước mặt người khác. Ngay sau đó, 12 năm trước một cọc oan án cũng tùy theo trồi lên mặt nước mấy ngày nay. Trong kinh thành mọi người đàm luận đều là chuyện này, Tĩnh Nghi trưởng công chúa ở nhà đãi không? Được, nàng cũng chạy tới Tô Nhiễm bọn họ nơi này đậu Châu Tỷ Nhi. Thuận tiện cùng Tô Nhiễm nói lên bên ngoài sự, cái này hạng Vĩnh Nghĩa, đã bị Đăng Ninh lão thái giám chỉ ra và xác nhận. Lúc trước hắn tố giác lão Trấn Tây Vương mấy đại tội trạng. Kỳ thật đều là có lẽ có, đều là hắn cùng Dư người nhà cùng nhau bịa đặt ra tới. Dư gia chính là thái hậu nhà mẹ đẻ. Tuy rằng sự tình tới rồi này một bước liền không có xuống chút nữa tra xét. Chính là hiện tại ai không biết, kỳ thật năm đó Trấn Tây Vương phủ hoàn án chính là tiên đế một tay thúc đẩy. Nhớ trước đây, Trấn Tây Vương phủ hủy diệt khi, trong kinh thành bao nhiêu người ra đều vì bọn họ bất bình. Chính là tiên đế kiên trì chứng cứ vô cùng xác thực. Muốn đem Trấn Tây Vương phủ xét nhà diệt tộc, đại gia cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Kết quả hiện tại, mông ở Trấn Tây Vương phủ trên đầu oan khuất nhưng xem như bị rửa sạch. Kế tiếp, nên Thái hậu, tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ tiếp thu rửa sạch thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lúc trước tiên đế trên đời khi, Thái hậu, hoàng hậu nhà mẹ đẻ người ở kinh thành có bao nhiêu phi dương ương ngạnh. Hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu co rúm lại, chỉ là lại như thế nào co rúm lại. Tân đế cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, ở Lưỡng Giang tỉnh thời điểm. Kia hai nữ nhân mấy lần muốn phát động tam công cùng nhau phản hoài Nam Vương. Mưu toan nâng đỡ tiên đế một cái hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cũng chính là cái gọi là bảo trì hoàng gia huyết mạch thuần khiết. Tuy rằng các nàng hành động thất bại, chính là hoài Nam Vương lại đem các nàng hành động đều đặt ở trong lòng. Hơn nữa, các nàng này khẩu hiệu hô lên tới sau. Còn không phải là nói Hoài Nam Vương không phải chính thống. Hoài Nam Vương tự nhiên sinh khí, hiện tại hắn ngồi ổn đế vị, tự nhiên liền phải bắt đầu chèn ép đối thủ, hơn nữa. Này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, dai quá đôi mắt người đều nhìn ra được tới. Tân đế sở dĩ làm như vậy, trừ bỏ cấp Trấn Tây Vương phủ rửa sạch oan khuất, mượn sức Lý Nhị Ngoại, còn có một cái càng quan trọng mục đích. Đó chính là, hủy hoại tiên đế thanh danh, ngươi dám nói ta không phải chính thống, ta đây khiến cho thế nhân nhìn xem ngươi gương mặt thật, nhìn xem ngươi cái này cái gọi là chính thống lại là cái thứ gì. Hiện giờ Trấn Tây Vương phủ sự tình vừa ra, vốn dĩ cũng đã có người bắt đầu nói tiên đế nhàn thoại. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, kia sự tình khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tô Nhiễm gật đầu. Tân đế muốn lập ổn gót chân, hắn cần thiết làm như vậy, đúng vậy, Tĩnh Nghi trưởng công chúa gật gật đầu, lại thở dài một tiếng. Cũng không biết, hắn có thể hay không giúp Kiến Nghiệp thái tử chính danh. Bọn họ hai vợ chồng bị chết quá kỳ quặc, nơi này đầu khẳng định có miêu nị. Còn có ngươi, không, ta nói Lật Dương, cái này quá khó khăn. Dù sao cũng là hoàng thất tân mật, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Người trong nhà đối người trong nhà hạ độc thủ. Cái này nói ra đi quá khó nghe, Tô Nhiễm lắc đầu, huống chi. Việc này nói nhiều, liền vô cùng có khả năng ánh xạ đến tân đế trên người đi. Rốt cuộc tiên đế ngôi vị hoàng đế được đến bất chính. Chẳng lẽ tân đế liền chính, đại gia bất quá là trên người phủ thêm một tầng hoa lệ áo choàng. Sau đó đem phía dưới một đám dơ bẩn đều cấp kể hết lung trụ thôi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền. Lại thở dài thanh, ta cũng biết rất khó, chính là khó được có cơ hội này. Ta luôn là nhịn không được sẽ nghĩ nhiều chút, Tô Nhiễm nhấp môi, kỳ thật nàng làm sao không nghĩ. Như thế, chính là, tân đế như vậy khôn khéo người. Hắn tất nhiên sẽ không đi ra này một bước đi, hắn mới sẽ không làm như vậy đâu. Chúng ta liền đều đã chết này tâm đi. Vinh Vương vẫn luôn ở bên cạnh ngồi. Thấy hai nữ nhân bắt đầu thở ngắn than dài. Hắn lúc này mới chậm gì gì nói chuyện. Trước mặt mọi người tuyên cáo ta phụ thân là bị tiên đế hại chết. Kia thật là có thể đại đại hủy hoại tiên đế thanh danh. Chính là này không phải sẽ làm người cảm thấy. Kia ngôi vị hoàng đế vốn là nên thuộc về ta. Liền tính ta hiện tại què. Bọn họ cũng nhất định đối như vậy lý do thoái thác thập phần kiêng kỵ. Bọn họ mới sẽ không ngốc đến cho chính mình đào hố. Hoa Nhi, không được nói vậy, một cái què tự, tựa như một cây cương châm chát ở Tô Nhiễm trong lòng. Đau đến nàng hốc mắt lên men, thiếu niên cũng phát hiện tự mình nói sai. Hắn chạy nhanh hướng Tô Nhiễm nhếch miệng cười. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nói bậy. Ai, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấy thế, nàng lại thở dài, thôi, việc này không đề cập tới cũng thế. Đúng rồi, Thuận Nhi ngươi năm nay đều đã 20, nên thành thân, ngươi hiện tại nhưng có ái mộ cô nương. Thiếu niên lập tức sắc mặt đại biến, hắn một trận quái kêu, chạy nhanh hai tay ôm đầu khập khiễng hướng phía ngoài chạy đi. Hết chương.